Vong Tiện Thiêu Lan Đăng, chương 85, chương 19-7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến tối khi Lam Vong Cơ quay về Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện đem câu chuyện của Lam Cảnh Nghi xác nhận với đối phương thêm lần nữa. Lầm Vong Cơ không che giấu, y nói thẳng. Hắn vẫn luôn tìm cơ hội để nói chuyện với ta, như vậy cứ để hắn hỏi đi. Biết sự thật rồi thì hắn sẽ không còn cớ gì để đến quấy rầy. Ngụy Vô Tiện cắn đũa, sau khi nghe thấy những lời này, hắn mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ. Đương nhiên hắn biết rõ là Lam Vong Cơ với Giang Trừng có mối quan hệ không tốt, nhưng có thể một lần nhìn thấy người trước mặt bộc lộ sự bất mãn thì đúng là hiếm gặp. Rõ ràng là Lam Vong Cơ vẫn ngồi nghiêm chỉnh đối diện hắn, cũng giống như vị tiên đốc uy nghiêm lúc sáng, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn thấy gương mặt bạch ngọc kia hơi hất lên một chút, dù đang ngậm cơm nhưng vẫn có chút gì đó hờn dỗi. Hắn vội vàng đưa tay che mặt, lúc này mới cố nhịn để không cười thành tiếng. Dù sao Giang Trừng vẫn là một gia chủ, hắn sẽ không làm ra những chuyện hồ đồ. Ngụy Vô Tiện an ủi, hắn nói không sai, ngày thanh đàm hội thứ 3, sau giờ ăn trưa, mọi công việc đã được thảo luận xong xuôi. Lam Tự Truy với Lam Cảnh Nghi từ Sơn Môn Vân Thâm Bất Chi Xứ quay về, hai người liền kể cho Ngụy Vô Tiện một chuyện thú vị. Khi thanh đàm hội kết thúc, các gia chủ đều đứng ở Sơn Môn để chào nhau. Sau khi Lam Vong Cơ rồi đi thì vẫn còn nhiều người ở lại hàn huyên. Trong đó còn có người nói đùa một câu, đại khái là, nói không chừng là đợi đến cuối thu năm sau, bọn họ có thể tụ họp ở Vân Thâm Bất Chi Xứ để cùng uống một chén nữ nhi hồng. Lúc ấy Giang Trừng vẫn còn đứng đấy, hắn ta lập tức chế nhạo, hai ngày trước Hàm Quang Quân đã nói đó là lời đồn, hôm nay còn chưa bước ra khỏi Cô Tô mà đã có người không giữ được miệng. Bốn phía lập tức trở nên im ắng, cuối cùng cũng không ai nhắc tới chuyện này, tự mình vội vàng đi xuống núi. Nữ Nhi Hồng, đây là một loại rượu nếp được sản xuất chủ yếu ở Thiệu Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc. Những gia đình ở đây khi sinh được con gái thì sẽ chọn lấy vò rượu thượng hạng nhất, sau đó chôn xuống đất. Khi người con gái xuất giá thì sẽ lấy rượu này ra để tiếp đãi. Ngụy Vô Tiện bất lực cười, nói, tính hắn là vậy, coi như chuyện này đã qua rồi đi. Thanh đàm hội kết thúc, sự kiện trọng đại cuối cùng trong năm đã kết thúc tốt đẹp. Mà thời gian của năm nay cũng không còn bao lâu nữa, một bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ dần lan ra trong Vân Thâm Bất Chi Xứ, đám nhỏ đã bắt đầu hy vọng về ngày Tết sau 2 tháng nữa. 09, tháng 3 năm 2022, cách chương.